Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 802, chương 803, ta muốn. Ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt bên trong, một vị thân ảnh cao lớn xuất hiện. Đây là một vị bạch cốt cự nhân, chiều cao vạn trượng, xương cốt to lớn, trên thân cuồn cuộn ra hùng hồn mênh mông khí tức. Bạch cốt cự nhân lên tiếng, âm thanh rung động ầm ầm. Các ngươi đều là ta bạch cốt giới tinh anh. Hiện tại ta bạch cốt giới đối mặt nguy nan, cho nên cần để cho các ngươi cường đại hơn, đến vì ta bạch cốt giới tác chiến. Phía dưới bạch cốt giới sinh linh giống to, vì bạch cốt giới, âm thanh truyền ra trăm ngàn vạn dặm, đem hư không chấn động ông ông tác hưởng. Hài lòng gật đầu một cái, bạch cốt cự nhân tiếp tục nói, bất quá, tài nguyên là có giới hạn, vì vậy mà, chúng ta chỉ bồi dưỡng tinh anh nhất thiên tài. Lời nói này không có sai, muốn cùng Càn La giới chiến đấu, thế giới cấp là tính quyết định chóp đỉnh chiến lực, nhưng mà lực lượng trung kiên chính là động hư cấp, về phần hóa thần cấp, vậy thì có nhiều chút không đáng chú ý rồi. Mỗi đào tạo được một cái động hư cấp, đó chính là tăng thêm một điểm lực lượng trung kiên, đối với chiến cuộc hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ảnh hưởng. Mặc dù không lớn, nhưng mà gom ít thành nhiều chính là hy vọng, có lẽ chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nhưng mà muốn đào tạo được động hư cấp, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thời không tốt khống chế. Địa lợi bạch cốt giới là có, về phần người và nha, vậy phải xem ở đây tất cả bạch cốt tài năng rồi. Áp lực khổng lồ đột nhiên từ trên hư không truyền đến. Lực lượng vô hình áp chế đến rất nhiều bạch cốt giới sinh linh trên thân. Lực lượng khổng lồ đè ép hắn nhóm cốt đầu vang lên kèn kẹt. Thậm chí một ít bay ở bầu trời bạch cốt sinh linh bị trực tiếp áp rơi xuống. Lâm Tiêu cốt giao chi khu trên đồng dạng có đến áp lực khổng lồ. Hắn đây 10 dặm xương ống giao thân thể, kéo dài thẳng tắp tại trong hư không, thừa nhận áp lực so với những cái kia cỡ nhỏ bạch cốt lớn hơn nhiều lắm. Áp lực đang không ngừng gia tăng, càng ngày càng nhiều bạch cốt sinh linh bị áp hạ xuống. Vẫn còn dừng lại ở bầu trời càng ngày càng ít, hơn nữa coi như còn dừng lại ở bầu trời, phần lớn cũng là khó có thể kiên trì, một bộ lảo đảo muốn ngã, bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống tư thái. Chỉ có Lâm Tiêu cùng số ít mấy cái bạch cốt sinh linh vẫn như trước, vững như Thái Sơn, phảng phất áp lực căn bản không tồn tại một dạng. Lâm Tiêu là cốt giao thân thể, mà mấy cái khác vững như Thái Sơn cũng là lai lịch bất phàm. Từng cái đều là đẳng cấp cực cao bạch cốt sinh linh. Thiên sinh sẽ bất phàm. Bạch cốt cự nhân nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Hiện tại là cực kỳ khẩn trương thời khắc. Bọn họ không có thời gian từng cái khảo thí ai cường đại nhất. Cho nên trực tiếp sử dụng loại này phương pháp. Cho dù có thiên phú cao người bị bỏ sót rồi, vậy cũng chỉ có thể tính vào hắn tự mình xui xẻo. Trong hư không áp lực một lần nữa gia tăng, càng nhiều bạch cốt sinh linh sạch rơi xuống, cho dù là mấy cây vững như Thái Sơn ra hỏa, lúc này cũng bắt đầu khẽ run lên, bọn họ đang kiên trì không để cho mình rơi xuống, kiên trì để cho mình ở trên không trong ngây ngô cũng đủ dài lâu thời gian. Bọn họ đều hiểu, áp lực này liền là đối với bọn hắn khảo nghiệm. Kiên trì thời gian càng lâu, cuối cùng thu hoạch bồi dưỡng tài nguyên thì càng nhiều. Ngược lại, lúc ban đầu rơi xuống nhóm kia bạch cốt sinh linh, sợ rằng đã bị đào thải, cái gì cũng không biết có. Cho nên, vì tương lai mình, vì càng tiến nhanh hơn vào động hư cấp hy vọng, cho dù là người bị thương nặng, cũng nhất định phải kiên trì. Ít nhất phải kiên trì so sánh cái khác bạch cốt lâu hơn mới được. Bạch cốt cự nhân ánh mắt quét qua còn lại mấy người, cuối cùng rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Trong mắt hắn u hỏa khiêu động, thần niệm tại cốt giao trên thân từng lần một quét tới quét lui. Lâm Tiêu là duy nhất tại chỗ một cái, đối với trong hư không áp lực hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng bạch cốt. Giống như áp lực không tồn tại một dạng, còn lại bạch cốt sinh linh. Tại như vậy dưới áp lực thật lớn, ít nhiều gì đều có chút thân thể bất ổn, mà Lâm Tiêu còn kém ngủ gà ngủ gật. Cốt giao này không tồi, bạch cốt cự nhân rất là hài lòng. Bạch cốt giới liền cần Lâm Tiêu thiên tài như vậy, chỉ tiếc không có bao nhiêu thời gian, nếu không mà nói Lâm Tiêu cũng sẽ là một phân chia to lớn chiến lực. Ngoại trừ bạch cốt cự nhân, cái khác bạch cốt sinh linh cũng đánh giá Lâm Tiêu, trong mắt u hỏa khiêu động, không biết đang suy nghĩ gì. Đáng chết, cốt giao này làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Nếu là hắn kiên trì đến cuối cùng, ta há chẳng phải là tựu không được đến tốt đẹp nhất chỗ? Đáng ghét a, rất nhiều bạch cốt sinh linh thầm mắng Lâm Tiêu, nếu không phải bạch cốt cự nhân thì nhìn chúng mặt nhìn đến. Bọn họ sợ rằng đã đối với Lâm Tiêu tấn công hội đồng. Bạch cốt cự nhân nhìn một chút, còn lại 5 cái bạch cốt sinh linh. Thầm nghĩ trong lòng, cho các ngươi thêm chút áp lực. Nguyên bản bạch cốt cự nhân làm áp lực rất phân tán, rơi vào vô số bạch cốt sinh linh trên thân, nhưng là bây giờ chỉ còn lại cuối cùng 5 cái, lực lượng hắn tất nhiên không thể phân tán. Đột nhiên áp lực khổng lồ tới người, còn lại 5 cái bạch cốt sinh linh bao gồm Lâm Tiêu đều là thân thể chấn động. Lâm Tiêu kỳ thực may mà, hắn hoàn toàn có thể kiên trì, bất quá là vì không biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục, cho nên vẫn là thoáng làm hơi có chút giả, bất quá cái khác 4 cái tất nhiên không thể dễ chịu hơn. Thân thể đều bị áp thay đổi hình dáng, rất rõ ràng nằm ở thập phần khó có thể kiên trì trạng thái. Quả nhiên quá mạnh, bạch cốt cự nhân trọng điểm chú ý Lâm Tiêu, nhìn thấy Lâm Tiêu so với cái khác 4 cái tốt hơn nhiều phản ứng, hắn đặc biệt hài lòng. Tiếp tục, ầm ầm, phảng phất to lớn thần sơn từ không trung đè xuống, mặt khác 4 cái không thể kiên trì được nữa, trực tiếp sạch rơi xuống. Chỉ có Lâm Tiêu, hắn quanh người hư không bắt đầu vặn vẹo, đem áp lực vô hình hóa giải, vẫn đình trệ ở trên không trong, lĩnh ngộ hư không. Bất kể là đã rơi xuống, vẫn là bạch cốt cự nhân, đều thấy được Lâm Tiêu quanh người hư không dao động. Điều này có ý vị gì? Bọn họ vô cùng hiểu rõ, lĩnh ngộ hư không, không trách mạnh như vậy, không phải chúng ta có thể so sánh. Rơi xuống bạch cốt sinh linh hoàn toàn phục rồi, chỉ một điểm này, bọn họ liền không cách nào cùng Lâm Tiêu so sánh. Nếu như nói bọn họ khoảng cách động hư cấp còn có khoảng cách một bước, như vậy Lâm Tiêu khoảng cách động hư cấp cũng chỉ có nửa bước. Đừng xem chỉ là kém nửa bước, trên thực tế chênh lệch rất lớn. Bọn họ nếu như cùng Lâm Tiêu giao thủ, sẽ bị Lâm Tiêu đánh vô cùng thê thảm. Bạch cốt cự nhân ngẩn ra, chợt cười lên ha hà, tốt, tốt, tốt, lĩnh ngộ hư không, bản tọa muốn. Hư vô bên trong truyền ra lôi âm cuồn cuộn, một cái cự đại khô lâu đầu trên hư không nổi lên. Sợ rằng uy áp khiến cho bạch cốt cự nhân đều run lẩy bẩy. Đây là một cái to lớn giao long đầu lâu, cùng Lâm Tiêu hiện ở đầu dài xê xích không nhiều. Nhưng mà kích thước chính là Lâm Tiêu gấp mấy lần. Đây cũng là một đầu cốt giao, thế giới cấp cốt giao. Lâm Tiêu biết rõ, ở đó 7 tòa vạn dặm cốt sơn bên trên, cư trú chính là bạch cốt minh 7 cái thế giới cấp. Trong đó có một cái liền cùng hắn thân thể hiện tại một dạng, đồng dạng là cốt giao. Cốt giao Lâm, hắn không phải là ngươi, ta muốn. Lại là một giọng nói truyền đến, đồng dạng hùng hậu bá đạo. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.